là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, cục trong cục. Cửu trọng ma pháp trận cầu đặt mua, Merlin thân phận, bị hy sinh kỵ sĩ bàn tròn khám phá. Ha ha, nguyên lai là cùng Lý Dạ Huyền một đám người. Cũng tốt, lập tức bắt lấy lão đầu, lấy hắn áp chế Lý Dạ Huyền. Công chính kỵ sĩ bàn tròn cười to nói. Merlin lắc đầu, thần sắc có chút thất vọng, tự nói, Arthur kỵ sĩ bàn tròn thật sự là nhất đại không bằng nhất đại, không trải qua một đời 12 kỵ sĩ bàn tròn cũng không có gì đặc biệt. Xa xa theo tới Tử Lan Hy, hất lên áo tàng hình, bát đại kỵ sĩ bàn tròn vẫn không có phát hiện nàng. Tử Lan Hy nhìn thấy Merlin thời điểm, lông mày nhíu một cái, lập tức cảm giác được có cái gì không đúng, đi theo hy sinh kỵ sĩ bàn tròn cung cấp tọa độ. Lại nghe thấy Lý Dạ Huyền cùng Arthur tiếng cười, kết quả sau khi đến, không thấy Arthur cùng Lý Dạ Huyền, lại thấy được một cái ông lão tóc bạc, không tốt. Tử Lan Hy sắc mặt biến hóa, bản năng phát giác được một tia nguy cơ, muốn lập tức trốn xa. Nàng vốn chính là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, muốn bàng quan, nhưng muốn theo sát bát đại kỵ sĩ bàn tròn, để tránh mất dấu, cho nên khoảng cách bát đại kỵ sĩ bàn tròn cũng có phần gần. Nhưng là đợi nàng phát giác được không đúng, muốn rời đi thời điểm, phát hiện đã trễ một bước, đã tới, cũng không cần đi, toàn bộ lưu lại, bồi lão phu uống chút trà ha. Đứng tại đảo hoang bên trên Merlin, giơ lên trong tay tượng mộc pháp trượng, sau đó hướng phía bãi cát, hung hăng một trận, đông, một đạo hoàng trung đại lữ thanh âm vang lên, đinh tai nhức óc, chỉ gặp một đạo màu vàng kim nhạt ma pháp trận, từ Merlin tượng mộc dưới pháp trượng mặt, trong nháy mắt từ điểm đến mặt, bỗng nhiên mở lớn, khuếch tán ra ngoài, một cái nháy mắt công phu. Màu vàng kim nhạt ma pháp trận bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Hai cái trong nháy mắt, màu vàng kim nhạt ma pháp trận bao phủ phụ cận hải vực. Cái thứ ba trong nháy mắt, màu vàng kim nhạt ma pháp trận trực tiếp bao phủ phương viên 10 dặm biển cả, đem bát đại kỵ sĩ bàn tròn còn có Tử Lan Hy toàn bộ vây ở trong đó. Cái lão nhân này, bao quát Tử Lan Hy ở bên trong, hy sinh kỵ sĩ bàn tròn, còn có cái khác 7 cái kỵ sĩ bàn tròn, con người bỗng nhiên co vào, trong lòng loảng xoảng giống hòa thượng đụng chuông đồng dạng chấn động. Chúng ta 8 người, chẳng lẽ còn sợ một mình ngươi hay sao? Thật sự là muốn chết. Khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn ngoài mạnh trong yếu quát, lão đầu tử, muốn bằng vào nhất trọng ma pháp trận liền muốn vây khốn ta nhóm 8 cao thủ, không khỏi quá bao lớn một điểm a. Thành thật kỵ sĩ bàn tròn cười lạnh hỏi. Tử Lan Hy nhìn thấy 8 cái kỵ sĩ bàn tròn tạm thời cuốn lấy Merlin đại pháp sư, thế là không có hiện thân, mà là vội vàng tìm phương hướng đột phá, muốn trốn xa rời đi. Chính như thành thật kỵ sĩ bàn tròn nói, Merlin đại pháp sư mặc dù cường đại, nhưng là chỉ dựa vào nhất trọng ma pháp trận, vẫn là khốn không được bọn hắn. Ai nói chỉ có nhất trọng ma pháp trận? Merlin đại ma pháp sư cầm trong tay tượng mộc pháp trượng vừa nhấc, thể nội mênh mông như biển pháp lực, toàn diện bạo phát đi ra, làm hắn rộng lớn áo gai, cùng tóc trắng phơ, cùng theo bay lên. Ông, trong nháy mắt, tại vốn có màu vàng kim nhạt ma pháp trận trên cơ sở, trong nháy mắt dâng lên một tầng mới cường đại ma pháp trận. Đệ nhất trọng màu vàng kim nhạt ma pháp trận ở dưới chân mọi người. Đệ nhị trọng màu vàng kim nhạt ma pháp trận lên tới mọi người trên đỉnh đầu. Hai trọng màu vàng kim nhạt đại ma pháp trận điệp ra. Một cỗ áp lực cực lớn truyền vang xuống tới. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn nuốt ngụm nước miếng, Tử Lan Hy sắc mặt trực tiếp phát xanh, hai trọng ma pháp trận còn có thể đi đến rơi. Tử Lan Hy không có tuyệt vọng, sau một khắc trước mắt nàng tối đen, suýt nữa đã hôn mê. Ông, một tiếng vang vọng, lại nhất trọng màu vàng kim nhạt ma pháp trận tại đệ nhị trọng màu vàng kim nhạt ma pháp trận trên cơ sở dâng lên. Ông, ngay sau đó là đệ tứ trọng ma pháp trận, đệ ngũ trọng ma pháp trận hiển hiện, hướng không trung dốc lên. Ông, oanh minh không ngừng, liên tiếp bát trọng màu vàng kim nhạt ma pháp trận xuất hiện, tăng thêm nguyên bản đệ nhất trọng màu vàng kim nhạt ma pháp trận. Thình lình xuất hiện cửu trọng màu vàng kim nhạt đại ma pháp trận. Xa xa nhìn lại, từ trên không trung đến đảo hoang mặt biển, giữa thiên địa thình lình vắt ngang lấy cửu trọng to lớn tản mát ra kim quang đại ma pháp trận, tạo thành một tòa không thể công phá lồng giam, trấn áp mảnh thế giới này, lớn lao mà mênh mông uy áp. Từ thiên khung bên trên đệ cửu trọng màu vàng kim nhạt ma pháp trận truyền lại xuống tới, giống như một tòa thái sơn, phanh ép xuống tại mọi người trên thân. Lúc trước vẫn là không ai bì nổi bát đại kỵ sĩ bàn tròn, từng cái bành bành bành bị đặt ở đảo hoang bên trên, tứ chi kề sát mặt đất, bò đều không đứng dậy được, liên động một ngón tay đều không được. Tử Lan Hy cũng là như thế, nguyên bản còn muốn đào tẩu, kết quả cửu trọng màu vàng kim nhạt đại ma pháp trận, kim quang lưu chuyển, uy áp to lớn, trực tiếp đem Tử Lan Hy áp đảo trên mặt đất, toàn thân xương cốt muốn nứt. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn cùng Tử Lan Hy cảm thấy hãi nhiên, toàn thân run rẩy, kinh hãi muốn chết, không nghĩ tới trước mắt ông lão tóc trắng này thực lực vậy mà như thế kinh khủng như vậy, càng không có nghĩ tới Lý Dạ Huyền bên người còn có lợi hại như thế một nhân vật. Tử Lan Hy kinh hãi, e ngại Merlin đại ma pháp sư thực lực, càng e ngại Lý Dạ Huyền tâm cơ. Đến bây giờ, Tử Lan Hy mới phản ứng được, Lý Dạ Huyền nói tới thiết lập ván cục, không chỉ có nhằm vào A Thơ, còn nhằm vào nàng. Cái này rõ ràng là cục trong cục, ngay cả Tử Lan Hy cũng không nghĩ tới. Lý Dạ Huyền là lúc nào nghĩ kỹ cục, lúc nào nghĩ kỹ muốn đối phó nàng. Chẳng lẽ lúc trước lúc gặp mặt, xác định Tử Lan Hy chính là ám sát hắn thần bí người áo choàng về sau, bắt đầu ở trong đầu bố cục sao? Hoàn toàn không có nhìn ra vết tích. Ngoặc kép, cái này Lý Dạ Huyền nhất định là Diệp Phàm, nhất định là Diệp Phàm a. Tử Lan Hy bị cửu trọng ma pháp trận ép tới toàn thân run rẩy, ánh mắt hoảng sợ, nhưng nàng trong lòng e ngại lại là đến từ Lý Dạ Huyền. Hiện tại Tử Lan Hy mới biết được chính nàng là cỡ nào buồn cười, là cỡ nào cuồng vọng tự đại, cũng dám ám sát Lý Dạ Huyền, dám đối xếp hạng thứ nhất đại thần xuất thủ. Đơn giản chính là muốn chết, làm bằng sắt thứ nhất, nước chảy thứ hai. Cái này chính là chênh lệch. Yên tâm đi, lão phu sẽ không đích thân động thủ giết các ngươi, chỉ là cái tiểu tử thúi kia khẩn cầu ta xuất thủ, đem các ngươi vây khốn một lát, sau một lát hắn liền sẽ trở về, chấm dứt cái này cái cọc nhân quả. Sao, Merlin đại pháp sư từ tốn nói. Hiện tại, Lý Dạ Huyền cùng A Thơ đã tại mấy trăm dặm có hơn hải vực, chuẩn bị sinh tử đại chiến. Lý Dạ Huyền, nơi này chính là ngươi chọn tốt nơi táng thân sao? A Thơ lớn tiếng quát hỏi. Sai, nơi này là ta vì ngươi chọn tốt nơi táng thân, vì ngươi long trọng chuẩn bị hải táng. Lý Dạ Huyền cây kim so với cọng dâu đáp lại. A Thơ nộ trừng hai mắt. Hai người kỳ thật ầm vang bộc phát ra, giữa song phương hải vực, rầm rầm nhấc lên sóng lớn, giống bốn phương tám hướng gạt ra sáng tạo, vương giả giáng lâm. A Thơ vừa đến đã vận dụng trước mắt hắn lực lượng mạnh nhất, đệ lục giai cấp gần như thần thực lực, Keng, Arthur trên thân bốc cháy lên kim sắc khí diễm, đồng thời giống như là một cái khí cầu không ngừng bành trướng, tạo thành một cái mơ hồ quang chi cự nhân. Cùng lúc đó, trên bầu trời lóe ra kim quang, lại có từng kiện màu hoàng kim, giống như ngưng thực áo giáp bộ kiện, từ trên trời giáng xuống. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.